Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phạm Nghị bác sĩ nhìn cô, không ít người thầm nghĩ. Tuy dáng dấp Mỹ Nhạc Nhạc bình thường, nhưng tính cách thì thật đáng yêu. Vì sao lại mang theo Mỹ Nhạc Nhạc tham gia buổi họp lớp này? Rất đơn giản, bởi vì cô là bạn gái của anh. Trong phòng khách tối đen như mực, đột nhiên lại có tiếng mở cửa vang lên. Cái đó là tiếng mở công tắc. Ngay lập tức phòng khách sáng trang như ban ngày. Phạm Nghị ôm Mỹ Nhạc Nhạc trở về phòng cô, khuôn mặt đỏ bừng úp vào trong ngực anh. Cô đã uống say rồi. Mỹ Nhạc Nhạc phát huy tác dụng, giúp Phạm Nghi đỡ rượu. Thật không giống với Mỹ Nhạc Nhạc ngây thơ thường ngày, Phạm Nghi không ngờ cô lại có thể thay anh uống tất cả những ly rượu mà mọi người đưa tới, hại cô bây giờ say đến không biết trẻ chàng gì nữa. Mà Phạm Nghi lại trở thành người phải khiêng cô trở về. Tư lượng của cô không tốt. Bàn tay nhỏ bé vốn đang khoác trên bả vai anh đột nhiên di động, nhanh chóng đập lên mặt Phạm Nghi. Khuôn mặt của Phạm Nghi lập tức sừng đỏ. Mỹ Nhạc Nhạc. Phạm Nghi là anh sao? Mấy Nhạc Nhạc bị tiếng giống của anh đau đầu, mắt nổ đom đóm, cô cau mày khó chịu. Nếu không thì em nghĩ là ai? Phạm Nghi tức giận đặt cô xuống giường, đang định rời khỏi thì anh lại phát hiện tay cô vòng chặt lấy cổ anh. Tôi muốn tắm rửa, Mấy Nhạc Nhạc tùy hứng nói. Cô uống say thì hoàn toàn không để ý gì nữa, cái mũi nhỏ khẽ hít vài cái, người thấy trên người mình toàn là mùi rượu. Đi đi, tụi em có thể tắm được mà, Phạm Nghi trầm trọng nói. Tôi mặc kệ, tôi muốn tắm rửa. Mấy Nhạc Nhạc không vui, sợ lấy cả vạt của anh, khiến anh suýt chút nữa thì tắt thở. Cô bướng bỉnh khiến cho anh không thể không thỏa hiệp. Được rồi, thật nghịch ngợm, tôi đưa em đi tắm, được chưa? Anh xoay người ôm lấy cô, bế cô vào trong phòng tắm, để cô đứng dựa vào bồn rửa tay, sau đó xả nước vào trong bồn tắm. Không ngờ anh vừa quay đầu lại thì thấy Mỹ Nhạc Nhạc đã cởi sạch trơn. Còn người đèn lánh của Phạm Ngây lập tức trầm xuống, hô hấp trở nên nặng nề. Thân thể trắng nõn của cô trước mặt anh giống như một món ăn hấp dẫn. Nụ hoa xinh xắn đáng yêu khéo léo nở rộ trên thân thể mềm mại, bụng nhỏ bằng phẳng, đôi chân thon dài dẫn tới vùng thần bí. Sau mặt anh trở nên bối rối, khẽ hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi những hình ảnh kinh diễm anh vừa trông thấy. Mấy Nhạc Nhạc hoàn toàn mặc kệ phòng tắm có người, cô lảo đảo bước vào trong bồn tắm. Phạm Nghi vươn tay muốn vịn cô thì lại bị cô đẩy ra. Cô lặng trọng bước vào trong bồn tắm, miệng nhỏ lại ngâm lên một tiếng để sảng khoái. Cô ngồi xuống bồn tắm thì lại cười cười, trông hệt như một đứa ngốc. Phạm Nghi đau đầu nhìn cô, vì lễ chớ nhìn. Anh xoay người đi ra ngoài, như cô uống nhiều như vậy, để cô một mình có an toàn hay không? Đang suy nghĩ thì lại có mấy giọt nước lạnh lạnh bắn vào mặt. Anh chớp mắt nhìn cô gái đang ngồi trong bồn tắm hất nước về phía mình. Mát quá, anh cũng muốn chơi sao? Hình ảnh của đã coi bồn tắm biến thành bể bơi rồi. Phạm Nghi thề, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để cô uống rượu nữa. Mấy Nhạc Nhạc ngồi trong bồn tắm đã không còn kiên nhẫn, cô tức giận quát. Tới đây. Muộn rồi, ý định muốn đánh ngất cô để cho cô ăn phận đã không còn kịp nữa. Thôi thì đành giúp cô tắm xong, rồi để cô về phòng ngủ vậy. Phạm Nghi tiến đến bên cạnh bồn tắm, lấy một ít sữa tắm bỏ vào trong lòng bàn tay, sau đó xoa lên người Mỹ Nhạc Nhạc. Mỹ Nhạc Nhạc còn tưởng là anh đang chơi cùng mình, cô vội vàng né tránh. Phạm Nghi dường như muốn bộc phát giữ chặt lấy cô. Quần áo trên người anh cũng ướt gần hết, dính sát vào cơ thể, cực kỳ khó chịu. Ừm, ghét quá, bị bắt mất rồi. Mỹ Nhạc Nhạc cười khanh khách. Cái miệng nhỏ khẽ chu lên, hôn lên môi Phạm Nghi mấy cái. Thưởng cho anh đấy, thật tuyệt. Trái tim Phạm Nghi đập nhanh một nhịp, nghĩ cô gái nào đó đang ngốc nghếch đùa giỡn, không kìm được sự tức giận. Anh khẽ đánh nhẹ vào cái mông của cô, lại chọc cho cô bật cười sảng khoái. Hà, nhột mà. Phạm Nghi kiềm chế, nhắm mắt lại quyết định không so đo với cô nữa. Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể cô, sao mà anh không khỏi đỏ lên. Anh lớn thế này rồi mà chưa bao giờ tắm cho phụ nữ, lại còn là một con ma men. Phạm Nghi âm thầm cảm thán, là sao non nớt dưới lòng bàn tay khiến anh cảm thấy thoải mái. Cái một lớp bọt xà phòng, anh vẫn có thể nhìn thấy tất cả đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể cô. Không chỉ thông qua cảm giác truyền từ đến bàn tay, anh lại càng có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Bầu ngực trắng nõn tuy không lớn lắm nhưng lại khiến anh vô cùng yêu thích, không muốn buông tay. Đường cong gợi cảm nơi thắt lưng cùng với vùng đất bí ẩn giữa hai chân. Mấy Nhạc Nhạc say rượu khẽ ngâm lên một tiếng. Phạm Nghi cẩn thận quan sát, anh vươn tay xoa lên bộ ngực của cô. Bàn tay hơi ngầm đen nhẹ nhàng xoa bóp, mà anh hoàn toàn không có ý thu hồi. Tay vẫn còn, lại càng không kịp, được mà trượt xuống dưới. Ngón tay thon dài khẽ tách hai cánh hoa non mềm chậm rãi xâm nhập. Đau, Mấy Nhạc Nhạc đột nhiên yếu ớt nói. Phạm Nghi thở sốc, cô lấy lại bình tĩnh từ trong cảnh sắc tươi đẹp, sau mặt anh tái xanh. Vội vàng rút tay ra, không ngờ Mấy Nhạc Nhạc lại chụp lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, vẻ mặt không vui nói. Xoa xoa, thoải mái. Cô coi anh là thượng mắt sang ngực rồi sao? không quan tâm đến sắc mặt u ám của Phạm Nghê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net